Thánh Vương, chương 554, Hoàng Triều Tiên Giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 554, Hoàng Triều Tiên Giới. Dương Kỳ rốt cục cũng tới tiên giới một cách bình yên nhoàng. Cổ xá phù trong người Hán vẫn không ngừng hấp thu pháp tác tiền giới, xu thế càng lúc càng mạnh, không hố là ý chỉ của Chu Tiền Vương đem pháp tác tiện giới chiến họa thành chân khi thân thiện, Dương Kỳ thông qua đó không ngừng rèn luyện bản thân mình. Chỗ Hán đặt chân bấy giờ là Bình Nguyên Phong Bạo, no. Phái lớn bằng mấy trăm tỉnh vực trong thế tục, pháp tác không gian rất kiên cố, địa hình phức tạp, năng lượng mạnh mẽ, mênh mông vô bờ. Dương Kỳ cảm nhận được, chi co, đứng trên Bình Nguyên Phong Bạo, mới cảm thấy năng lượng cường đại không ngừng ba động, tạo thành những cơn lốc tiền giới. Cơn lốc tiền giới này co, tên là Cuồng Phong Nghiệt Long, nếu không cẩn thận ngay cả tiền nhân cũng co. Thể bị no, thối chết nếu như ở trong thế tục thì chẳng khác nào một đại kiếp nạn. Lù. Xe Dương Kỳ đi qua Bình Nguyên Phong Bạo, hắn cũng nhận thấy mấy cơn lốc thối tới hướng mình, sức gió của nó bao phủ khắp nơi, đánh phá mọi thu, đi tới đầu là những vòng xoáy năng lượng đáng sự hình thành tới đó. Dương Kỳ thấy vậy lập tức hạ xuống đất, gia thần tịnh thổ chậm rãi được triển khai, vô số táng đá to lớn bay vào tình bích hệ của gia thần tịnh thổ, khiến cho hắn nhận thấy vô số cành cây, ngon có, táng đá trên tiền giới này đều co, ấn chứa tiền khi. Cuồng Phong Nghiệt Long, hóa thành bùa chú. Dương Kỳ vung tay, ngón tay bung ra một cái bùa chu. Được hình thành từ thiền địa nguyên khí. Trên lá bùa kia co, một cái vòng xoáy thật lớn, không ngừng hấp thu năng lượng của cơn lốc, dần dần phạm vi của cơn lốc thu nhỏ lại, hóa thành một luống năng lượng giống như rộng như rắn, chui vào trong bùa chu. Sau khi gió êm so, ân lặng, Dương Kỳ thu lá bùa vào trong tay, hơi vuột ve no, cảm thấy năng lượng bền trong không ngừng đánh phá, giống như muốn ra ngoài, nhưng lại không cách nào thoát khỏi sự trói buộc của lá bùa. Thái Đạt Đấu Đừng bên cạnh than thở. Ở tiền giới, chi co. Cao thủ cánh giới phá toái tầng 5, cánh giới toái giới mới co. Thể thu được năng lượng của cơn lốc nghiệt long N chúng thành bùa chu pháp báo, thế nhưng người tu luyện tới mức này đầu co. Dề, năng lượng của cơn lốc nghiệt long co. Thể thối một tỉnh vực thành cho tàn, thật là khủng bố. Dương Kỳ cảm thán. Từng cong cấy ngon có ở tiền giới nếu như co. Mặt ở dưới hạ giới sẽ là tiền tháo, tiện thể. Đất tiền, co. Thể lịa chế thành ất nhiều báo bối. À, người nói cánh giới phá toái tầng 5, cánh giới toái giới là tiền hấu. Đúng, chủ nhân, Thái Đạt Đấu No, y ngắn, cánh giới phá toái chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất toái hư được gọi là tiện binh, cũng chính là những thiền binh đẳng cấp ác nộ, thuộc hạ cũng ở cánh giới này nhưng bởi vì là đệ tử hoàng thất co, địa vị cao cho nền thân phận khác một chút. Tầng thu, hải toái không được gọi là tiện sĩ. Tầng thu, ba toái niệm được người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương Móng Nhập Thần Cơ, gọi là tiền quân, tầng thứ tư toái nguyên được gọi là tiền tướng, tầng thứ năm toái giới được gọi là tiện hậu. Tầng thứ sáu toái huyền được gọi là tiện tốn, tầng thứ bảy toái hoang được gọi là tiện tố, tầng thứ tám toái cố được gọi là tiện hoàng, tầng thứ chín toái đạo được gọi là thiền đề. Trên nữa chính là cao thủ cánh giới thần thoại, trong tiến giới thái hoàng thiền không co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao thủ cánh giới thần thoại, ngay cả người đứng đầu tiến giới hiện giờ chẳng qua cũng chỉ là cánh, giới toái đạo. Y Cu Dương Kỳ nói, vậy những tiền giới khác co, người cánh giới thần thoại hay không? Có, chủ nhân, Thái Hoàng Thiền chỉ là tiền giới đẳng cấp cực thấp PM còn co. Vô số tiền giới khác nữa, trong đó, đương nhiều co, đẳng cấp cao hơn. Nghệ đốn, cao thủ thần thoại cũng chia làm 9 tầng, đạt tới cánh giới cao nhất sẽ co. Thể bước vào bất hủ, tạo thành vương toa bất hủ, tới được nơi ở của thần. Thái Đạt Đấu Ước Ao No, y ngắn, do vậy, tiền nhân cánh giới phá toái chăng khác nào một đám kiến hối với cao thủ cánh giới thần thoại. Đúng là như vậy, ta càng tu luyện thần tượng chấn ngục kinh cảm thấy môn khi công này bác đại tình thầm, nghĩ mãi cũng không hiểu hết. Dương Kỳ đã bắt đầu hiểu con đường thành tiền là như thế nào. Tu khi công đến đoạt mệnh, rồi đến truyền kỳ chín biển, đại thánh chín cấp, thiện vị chín tầng, con đường này đã cực kỳ khó khăn rồi. Sau phá toái 9 tầng chính là cánh giới thần thoại 9 tầng nữa, thế nhưng con đường tu luyện tới đó cũng đâu phải là hết. Tơ, y cánh giới của thần cũng chỉ mới là bất hu. Trên cánh giới thần thoại chính là cánh giới bất hu, Dương Kỳ muốn tới cánh giới này thì còn phải bước dài dài. Khí cống, đoạt mệnh, truyền kỳ, đại thánh, thiện vị, phá toái, thần thoại, bất hủ. Khi đạt tới cấp bậc thần linh rồi vẫn còn phân chia thành hạ vị thần, trung vị thần, thượng vị thần, viền mãn thần, đại viền mãn thần, chỉ cao thần, chúa tế thần. Những thứ này chỉ là giấc mộng xa vời, không thế mộng tướng. Co đi tới đây hắn mới biết được uy lực của Nhiệt Long Cuồng Phong Phủ, từ đó nhận ra tiền giới có sức mạnh như thế nào, chỉ một luồng năng lương cuồng bạo trong thiên địa cũng đã có sức mạnh hủy diệt cả hạ giới. Chủ nhân, nếu người muốn tìm hiểu chuyện Thánh Mẫu thì nhất định phải đến Hoàng Thành, không nên dừng lại ở chỗ này, tiến giới Thái Hoàng Thiền mặc dù là tiền giới cấp thấp nhất, thế nhưng với công lực của chủ nhân hiện giờ không thể thăm dò hết được, chỉ có cách thông qua tầng lớp cấp cao dò tìm tin tức mà thôi. Thái Đạt Đấu No, y, với thân phận của người hiện giờ co. Thắp đi vào trong Hoàng Thành không, người hiện giờ đã là kẻ phản bội, nếu lộ mặt kiểu gì cũng bị giết. Dương Kỳ hỏi, không sao, thuộc hạ là đệ từ Hoàng Thất nên quen rất nhiều người. Thái Đạt Đấu No, y ngắn, 10 năm qua được chủ nhân trợ giúp thoát thai hoán cốt, dùng pháp tác tiền giới đấu xuất thiền ngừng luyện, thực lực đã mạnh mẽ hơn trước. Hơn nữa, thuộc hạ cũng đã tu luyện thần cấp khi công, hiện giờ đã đạt tới cánh giới toái không, người dịch thanh thanh nguồn, VPVTMDMVN Thánh Vương móng nhập thần cơ. Tiến sĩ, ở trong Hoàng Thành thuộc hạ co, một số bằng hữu, thế lực của bọn họ rất lớn, cũng quen một quận chúa. Khi hai bên gặp nhau, thuộc hạ sẽ nói là mình chưa chết, tìm cách trở về lại được tiền giới, còn chủ nhân là một địch nhân của học phù Thánh Vương, trợ giúp thuộc hạ thoát hiểm, dối thuộc hạ mang chủ nhân lên tiền giới. Sau khi thân phận của thuộc hạ được khôi phục, thuộc hạ co, thể tìm cho chủ nhân một thân phận, sau đó trả trộn vào bên trong. Muốn vào được Hoàng Thành cực kỳ khó khăn, nếu bị lộ thì kiểu gì cũng bị bắt, không có cách nào xoay chuyển tình hình. Với tu vi của chủ nhân bấy giờ cũng chỉ có thể sánh ngang với cánh giới phá tóa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ẩn ét, tiện hấu mà thôi, thế nhưng cánh giới này Hoàng Thành không coi là gì cả. Kế hoạch này của người cũng được, cử làm thế đi. Dương Kỳ gật đầu, chờ sau khi ta tìm được tung tích của Ngạo Thiền, ta sẽ giúp người phạt Mao Tây Tủy, giúp gen sinh mệnh của người tiến hóa tới cánh giới hoàn mỹ. Đa tạ chủ nhân, chúng ta đi thôi. Thiền Su Chi Dực khẽ động, thân hình Dương Kỳ biến thành một điểm nho bay theo phương hướng mà Thái Đạt Đấu chỉ. Tiện giới Thái Hoàng Thiền đúng là rất lớn, đó chính là cảm giác đấu tiện mà Dương Kỳ nhận thấy. Trên bình nguyên phong bạo thường có cơn lốc cuống bạo, thế nhưng cảnh sắc tu lệ vô cùng, những gì bị cơn lốc phá hoại có thể chậm rãi khôi phục, giống như có một luống năng lương định san trong hư không chỉ để khôi phục no. Phái mất hơn một canh giờ, Dương Kỳ mới bay qua được bình nguyên phong bạo. Chủ nhân, người xem. Đó là thành phong bạo, một thành trên bình nguyên phong bạo thuộc sự cai quản của Hoàng Triều, tòa trấn là tướng quân phong bạo nối danh tên là Phong Nhật Tốn. Người này tu luyện một môn thần cấp khi công tên là Tốn Phong Côn Luân Hằng Thiền Đạo, nghe đồn no. Là đạo thư cho tiền giới co, đẳng cấp cực cao Côn Luân Thiền lưu lại. Khi đi ngang qua bình nguyên phong bạo, Thái Đạt Đấu chỉ vào một tòa thành cực lớn bên dưới no. Y, thánh trí này chẳng khác nào một ngọn núi thép móc sừng sững trên bình nguyên, tỉnh ra no con lớn hơn cá tính vư xê thánh vương, có rất nhiều can nhà, thành nhố, đường lớn, vô số tiền nhân di chuyển bên dưới hoặc phi hành trên bầu trời, thỉnh thoảng lại có một đội thiền binh thiền tướng đi tu tra, những cơn lốc cuống bạo lao tới tòa thành này đều biến mất ở bên ngoài, giống như bị một lực lượng nào đó trung hòa. Lu, xê nấy Dương Kỳ mới biết hình dáng thực sự của một tòa thành trên tiền giới là như thế nào, đúng là rất rộng lớn, tháo nào người dưới thế tục ai cũng muốn phi thăng lên đầy. Ta nhìn thấy trong thành phong bạo co, rất nhiều người chưa tu luyện tới cánh giới phá toái, sao vậy? Dương Kỳ hỏi, à, những người này hầu như toàn là người dân nghèo kém nhất. Thái Đạt Đấu No, y ngắn, trẻ con được sinh ra trên tiền giới đã co. Cánh giới đại thánh, qua vài năm sẽ tự động tấn chức đạt tới cánh di y thiện vị, sau đó mới bắt đầu thành niên. Thế nhưng, có, rất nhiều người tư chất kém cỏi, dù là thành niên cũng không thể đạt tới cánh giới phá toái, trở thành tiền nhân thực sự. Cách chương.